Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 471, chương 482, Robin. Ta tới tiếp ngươi. Đóng băng thời gian bao con nhộng, Aokiji bứt ra lui nhanh. Cũng không có quản cánh tay bị chém bị thương vết thương. Tay trái bao trùm hàn băng, thuận tay vung ra một đạo khúc côn cầu bỗng nhiên kích ra. Ba y bên trong Omega viết hoa văn võng một. Khúc côn cầu chỗ đi qua, tất cả đều bị đóng băng. Tuy là đây chính là ở băng nguyên trên, nhưng kinh khủng hàn băng, ngay cả không khí đều bị đóng băng. Lôi thiểm lóng lánh lôi điện nhập vào cơ thể ra. Hàn băng còn không có tới gần lắp phi thân thể, liền bị lôi điện sở có nhiệt lượng hòa tan. Hàn băng cùng sấm sét đối kháng, cuối cùng vẫn là lôi điện càng ra chiếm một bậc. Cước bộ bước ra, băng diện thành phiến đạp tan. Phi thân nhằm phía bị đánh lui Aokiji. Aokiji đóng băng quả thực năng lực cùng Akainu dung nham năng lực. Tiếng sấm năng lực muốn đối với mà nói, càng ra khắc chế Aokiji hàn băng. Dù sao lôi điện đối với dung nham có thể không tạo được thương tổn, cũng rất khó hữu hiệu ngăn cản dung nham. Không chỉ là Lâm Thiên, Aokiji cùng Akainu đồng dạng rõ ràng bạch điểm ấy. Vì vậy vừa rồi trong chiến đấu Aokiji thường thường kèm theo phụ trợ Akainu, đồng thời âm thầm tìm cơ hội dành cho Lâm Thiên một kích chí mạng. Chỉ bất quá, rõ ràng bạch điểm này Lâm Thiên cố ý bán kẽ hở, đào hãm hại chờ Aokiji nhảy xuống. Aokiji đúng nhảy vào gài bẫy, nhưng lại bị Akainu người này từ trong hầm cứu lên. Không có chịu đến nhiều nghiêm trọng thương thế, bản muốn tóm lấy cuối cùng đánh bay. Đi đầu đánh bại dễ giải quyết Aokiji. Bất quá Akainu cũng sẽ không để Lâm Thiên như nguyện. Từ phía sau lưng bắn ra một đạo nham thạch nóng chảy lớn quyền. Bắn về phía Lâm Thiên. Xèo xèo, lóe lên lôi quang bên trong. Nham thạch nóng chảy lớn quyền xuyên qua Lâm Thiên thân thể. Chỉ là ngắn ngủi này trong nháy mắt, Aokiji thân thể đã hóa thành hàn băng, bị nham thạch nóng chảy lớn quyền ngạnh sinh sinh bắn trúng. Thực thể đã ẩn vào đến rồi dưới chân đứng yên băng diện bên trong. Lóe lên điện quang, ở Akainu phía sau vang lên. Lâm Thiên trong lòng rõ ràng bạch, nếu là không cởi quyết Akainu, chính mình là không có khả năng có cơ hội giải quyết Aokiji. Xanh đen khí phách bao trùm ở trên thân kiếm, nếu hưởng lôi quả thực vô dụng, hiện tại mình còn có thể thương tổn đến tự nhiên hệ quả thực giả, chỉ có thể dựa vào vũ trang sắc bá khí. Akainu, nếu nghĩ như vậy ngăn cản ta, ta đây trước hết đem ngươi giải quyết rồi. Tấn xoay người, Akainu dung nham lớn quyền đánh ra, trong miệng lơ đễnh nói. Nham thạch nóng chảy ở miệng giữa dòng chảy. Lâm Thiên, hiện tại tự thân khó bảo toàn chính là ngươi. Imperial địa ngục đã vì ngươi chuẩn bị một gian nhà tù. Right kick, lóe lên trong điện thoại. Lâm Thiên toàn thân lóe ra lôi điện, trực tiếp từ trong nham tương xuyên qua. Nắm truy phong nhảy lên thật cao, hướng phía Akainu bỗng nhiên đánh xuống. Kia chủng địa phương quá kém, còn có một cái cả ngày thả độc khí ra hòa. Ta vẫn không muốn đi kia chủng địa phương, lóe ra lôi quang hắc kiếm. Tấn đánh xuống, sẽ mở miệng Akainu còn chưa nói ra, cũng đã bị truy phong chém thành hai khúc. Nóng bỏng dung nham, hướng phía băng diện Lâm Thiên sái lạc nhi nói. Phía dưới hàn băng đã bị dung hóa thành nước biển. Lúc này Lâm Thiên bỗng nhiên hiểu được, đây là Akainu đào hảo hãm hại. Phía dưới nước biển, để cho mình mất đi đặt chân nơi. Mà bị nước biển va chạm vào bùn rùn vô lực chính mình, đem sẽ trở thành xa lưới chi ngư. Hai chân đạp ở mặt nước, trái ác quỷ tệ đoan lập tức hiển hiện ra. Toàn thân các nơi đồng thời truyền đến bùn rùn cảm giác vô lực. Ẩn vào hàn băng trong Aokiji, đã phi thân càng ra. Hai tay nắm ở hai cây băng thứ, hướng phía dưới Lâm Thiên bỗng nhiên đâm. Lôi chi lực tràng, Lâm Thiên toàn thân lóe lên lôi điện. Lập tức dừng lại trầm xuống thân hình. Chu vi lóe lên lực tràng. Lâm Thiên vọt lên bước ra. Liền nhẹ nhàng như vậy quỷ dị từ trong nước biển bước ra. Hai tay hóa thành lôi điện. hướng phía nắm vào trong hư không một cái. Hai cây thon dài Raymow xuất hiện tại Lâm Thiên trong tay. Đón mà đến băng mâu, toàn lực bắn ra, màu xanh nhạt lôi điện trường mâu tấn đem băng mâu hòa tan. Uy thị không giảm, bắn về phía bầu trời Aokiji. Quang Raymow hết sức chính xác bắn trúng Aokiji thực thể. Raymow tựa như pháo đạn bạo tạc ầm ầm nổ bể ra đến. Lóe lên lôi điện bao vây Aokiji toàn thân. Bị lôi điện bắn trúng cảm giác cũng không dễ chịu. Toàn thân không khống chế được run rẩy, còn có truyền tới tê dại cảm giác bên trong kèm theo nhiệt lượng. Như hỏa lò bên trong thân thể thiêu đốt. Mây cầu, đúng lúc này. Sau lưng trong nham tương Akainu thân ảnh nổi lên. Tay trái bắn ra một đạo nham thạch nóng chảy trụ. Bắn về phía đang công kích Aokiji. Không có chút nào phòng bị Lâm Thiên. Nóng bỏng nham thạch nóng chảy vọt tới. Nhận thấy được phía sau truyền đến nguy cơ sinh tử. Lâm Thiên muốn tránh né. Có thể đã không còn kịp rồi. Nham thạch nóng chảy trụ đã giết đến. Kinh khủng nham thạch nóng chảy ở lao ra. Trong sát na Lâm Thiên bị nham thạch nóng chảy hoàn toàn bao vây lấy. Màu đỏ sậm trong nham tương. Có thể rõ ràng chứng kiến một đạo hắc ảnh hiện lên trong đó. Thu bàn tay về. Nham thạch nóng chảy chiếu xuống băng diện. Bị nham thạch nóng chảy hoàn toàn bao gồm Lâm Thiên ở rơi xuống đất cùng phía sau Akainu khẩn. Trương trong ánh mắt, nổi lên, vù vù, ngửa mặt lên trời thở hổn hển. Lâm Thiên từng ngụm hút vào không khí. Ngực kèm theo hô hấp chập trùng kịch liệt đứng lên. Khuôn mặt hiện lên ra tìm được đường sống trong chỗ chết vui sướng cùng may mắn. Nhưng mà, đối với Aokiji cùng Akainu mà nói, trong mắt có chỉ có đúng thất vọng. Không ngờ rằng vừa rồi loại tình huống đó cũng không có đánh chết Lâm Thiên. Nhưng nham thạch nóng chảy bao gồm tất cả. Bên trong đến cùng sinh cái gì? Dù cho Akainu cũng không biết. Chỉ còn lại có đầy bụng nghi vấn. Tiếp tục chiến đấu. Quá vui mừng. Muốn không phải là không có tản đi lôi chi lực chàng. Giúp mình ngăn cản ngắn ngủi trong nháy mắt nham thạch nóng chảy trùng kích. Mình cũng không đủ phản ứng thời gian. Pháp viện trong đại lâu. Nhảy vào pháp viện đại lâu Nami đám người giờ khắc này ở Frankie một gia bang chợ hạ. Đang hướng phía pháp viện mái nhà phóng đi. Chỉ là quá nhiều hải quân sĩ binh. Nghiêm trọng cản trở mọi người độ. Xem lên trước mặt chen chúc cả cái lối đi. Hướng chính mình vọt tới hải quân sĩ binh. Sanji chửi rủa nói, ghê tởm. Bên trong còn có nhiều như vậy hải quân. Lên a, hải tặc ở nơi nào? Hiện tại Nami cùng Chopper hải quân sĩ binh la lớn, cút ngay, tiếng kêu tức giận bên trong trở nên lớn. Chopper một quyền giải quyết phía trước hải quân sĩ binh, hướng phía trong ánh mắt cửa thang lầu phóng đi. Có tội, có tội, có tội. Phía dưới trong tầng lầu, lạc đường sau rông đang bị mấy vị nếu so với bình thường hải quân sĩ binh to con nhiều. Trong tay qua hơn 100 cây di quả cầu sắt pháp viện thủ hộ giả ngăn trở. Các ngươi rốt cuộc là thứ gì? Còn có nơi đây rốt cuộc là thì sao? Tư pháp đảo chủ đảo chính đại môn. Nhìn đi xa trợ giúp mũ rơm một phe cự nhân. Kokoro uống một hớp rượu. Vừa cười vừa nói. Những tên kia thật là không dậy nổi. Làm sự tình cũng rất thú vị. Chỉ cần hơi có chút đầu não người. Cũng sẽ không ở vào thời điểm này xông vào cái này tọa Kojima. Hãy chờ xem, thế giới, cuối cùng vô luận bọn họ sống hay chết. Cái này là trước kia mấy trăm năm không ai làm được sự tình. Ở cái này món sự tình sau khi kết thúc, mũ rơm Luffy một gã. Chắc chắn vang vọng thế giới, huyên náo pháp viện trong đại lâu. Mái nhà lại hết sức bình tĩnh, liếc nhìn bị chính mình đánh ngã xuống đất Bruno. Luffy bước chân, bước lên nhô ra phòng duyên, xem lên trước mặt gần ngay trước mắt tư pháp tháp, đồng thời cũng là nhốt Robin địa phương. Luffy thâm hô liễu khẩu khí, Robin, tràn ngập tín niệm tiếng la, truyền toàn bộ tư pháp đảo, bạn theo tiếng gió, lay động ở đảo bên ngoài băng nguyên chiến trường kịch liệt bên trong. Cái này phút chốc, vô luận là tư pháp đảo bên trong hải quân. Vẫn là chu vi chiến trường kịch liệt. Ánh mắt mọi người toàn bộ đều tụ tập ở nguồn thanh âm chỗ. tràn đầy thật sâu kinh ngạc. Luffy, thanh âm quen thuộc, để Robin trong lòng tức là kinh ngạc lại là vui sướng. Ta tương đương tới tương đương tiếp tương đương ngươi tương đương. Chưa xong còn tiếp, Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.